Chúa tể vũ trụ, chương 68, ma thú tổng tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh máy móc vang lên, nhiều người nghe liền sững sờ tại chỗ, sau đó tất cả đều quay sang nhìn Vũ Minh như nhìn quái vật. Đã bao lâu rồi, từ xưa tới nay chưa có học sinh nào có thể thay đổi quy định của học viện, dù cho võ giả liên minh cũng không có quyền xen vào. Chỉ có thể dành chút đặc quyền cho người họ nhắm tới mà thôi. Nhưng hôm nay điều đó bị phá bỏ bởi Vũ Minh. Mọi người đều khó tin nhìn hắn, có kinh ngạc, có khó tin, có ghen tị, có hâm mộ. Đủ loại tâm tính, bởi vì họ biết Vũ Minh làm được điều này sẽ mang lại danh tiếng cùng sự chú ý cao độ chưa từng có. Hắn sẽ được các thế lực chú ý, các cường giả tán thưởng, có khi sẽ được cường giả nào đó hợp ý thu làm đồ đệ. Chỉ là họ không biết Vũ Minh chẳng có hứng thú gì với điều này, hắn chỉ quan tâm uy lực của mấy cái này có như hắn từng biết hay không thôi. Kiếp trước hắn có vô tình nghe được cách làm cùng uy lực của nó, giờ hắn muốn thử một lần xem sao. Thay đổi kế hoạch, sắp tới sẽ có 1.100 con ma thú cấp 1, cấp 2 có 300 con cùng 90 con cấp 3 ma thú. Cho nên nếu như áp dụng kế hoạch cũ chúng ta sẽ bị đoàn diệt. Vũ Minh đột nhiên lên tiếng, mọi người nghe hắn nói liền thu lại tâm tình của mình nghiêm túc lắng nghe. Bây giờ không còn đường rút lui nữa, một là bị loại, hai là thông quan. Các ngươi bây giờ làm được chỉ có thể cầu nguyện rằng đám ma thú sẽ bị số nhân hình bom này giết nhiều, như thế mới có thể thành công thủ thắng. Ta không biết lần này sẽ có bao nhiêu người bị loại, hy vọng các ngươi có thể kiên trì tới cùng. Nhiệm vụ của các ngươi là chờ đợi, chờ cho tới khi số lượng lớn ma thú cấp 2 tụ hợp lại một chỗ, sau đó ném ra nhân hình bom trong tay các ngươi, chỉ có cấp 2 ma thú chết đi các ngươi mới có cơ hội thắng. Ta và Lâm Dũng sẽ cố cản lại ma thú cấp 3 các ngươi. Tùy ý hành động đi. Ai không chịu được thì nên kích hoạt vòng năng lượng, nếu không các ngươi có thể sẽ chết. Được rồi, giờ còn 8 phút, các ngươi nhanh chóng chế tạo nhân hình bom đi, sau 8 phút tập trung lại. Hoặc các ngươi mang lên đây rồi chờ ma thú kéo tới rồi làm cũng được, thời gian chân nguyên lực tiêu tán trên lá mây thì tùy mỗi người. Giờ chỉ có 39 con ma thú cấp 1 cùng 7 con cấp 2 ma thú, các ngươi để lại một con cho ta là được, còn lại tùy ý phân chia, nên ưu tiên cho người thực lực mạnh, họ sẽ canh chuẩn nơi ném hơn, giờ thì giải tán đi. Vũ Minh nói xong liền quay người đi xuống dưới, hắn cần chuẩn bị một chút cho cuộc chiến. Kế hoạch của hắn bị phá vỡ, vốn tưởng rằng sẽ có 3 lần tấn công, lần này hắn còn tính bắt lấy một ít ma thú cấp 2 hoặc cấp 3 để phòng ngừa, ai ngờ kế hoạch lại bị cưỡng ép thay đổi. Thú vị rồi đây, Vũ Minh thầm nghĩ, nhếch môi cười một cái rồi tiện tay nắm lấy một con cấp 2 ma thú kéo đi. 2 viên ma trùng cấp 3 chắc cũng đủ rồi, Vũ Minh lẩm bẩm nói. Vũ Minh, bây giờ phải làm thế nào? Đang suy nghĩ thì tiếng nói của Lâm Dũng vang lên, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy mấy người Tô Ánh Tuyết cũng đi theo, hắn nhìn mọi người một chút liền cười. Không cần lo lắng, nếu các ngươi muốn giúp đỡ thì nên chú ý an toàn của bản thân, các ngươi đi cùng Lâm Dũng đi, giúp hắn giải quyết đám cấp 2 ma thú, ta một mình là được rồi. Không được, ngươi đi một mình rất nguy hiểm, Tô Ánh Tuyết nói, ca chị dâu nói đúng đó, như thế rất nguy hiểm. Đường Nguyệt cũng lên tiếng, yên tâm đi, ta đã có kế hoạch sẵn rồi, lát nữa còn cần ngươi giúp đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Minh cười nhìn Tô Ánh Tuyết nói, sau đó quay sang nhìn Đường Nguyệt nghiêm mặt nói. Nhà đầu, ngươi nên bảo vệ bản thân mình thì hơn, ít lo cho người khác. Vừa nói hắn vừa gõ vào đầu nàng một cái. Nhưng khi làm xong hắn hối hận, bởi vì bên cạnh Vũ Na đang dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn, quả nhiên, nàng tiến tới nắm lấy lỗ tai hắn kéo ra nói. Giỏi cho Vũ Minh nhà ngươi, trước mặt ta lại dám bắt nạt muội muội. Có phải bên ngoài bắt nạt người khác chán rồi nên muốn đổi sang bắt nạt người nhà? Tỷ ta đây là giáo dục muội muội, nào có như tỷ nói nghiêm trọng như thế à, Vũ Minh oan ức nói. Làm sao, còn nói lý, không coi lời nói của ta ra gì rồi. Nào có à, Vũ Minh cười khổ, hừ, vậy giờ làm thế nào? Vũ Na bỏ tay ra, sau đó nhíu mày nói. Tỷ, lát nữa tỷ và Đường Nguyệt cứ đi theo Lâm Dũng là được, Tuyết Nhi, ngươi cũng thế, đến lúc cần giúp đỡ ta sẽ nói. Cứ như vậy đi, nói xong hắn liền đi tới lấy toàn bộ số nước còn lại trong 2 chiếc nồi bỏ vào không gian trang bị liền quay người đi lên tường thành. Hắn đang chờ đợi, hy vọng mấy người này có thể có chút tác dụng, nếu không đối phó với ma thú cấp 3 sẽ rất khó khăn. Bên trong quảng trường, các học sinh nhìn Vũ Minh chế tạo nhân hình bom, họ rất là khó tin, nhưng trong đây không thiếu học bá cấp bậc, tuy rằng thực lực yếu một chút nhưng lý thuyết họ rất rõ ràng. Cho nên những người đó công bố đáp án ra càng khiến những người khác khó tin, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng rất hợp lý, trên lý thuyết là như vậy, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác, nếu là họ thì chưa chắc đã vận dụng kiến thức nhuần nhuyễn như thế. Mạc lão đứng trong phòng nhìn màn hình, ánh mắt ông ta hơi có ý cười, ông ấy lúc đồng cũng không tính khiến cho cuộc thi kết thúc nhanh như thế, nhưng Vũ Minh lại là một người đặc biệt khiến cho kế hoạch sẵn có của mình bị phá hủy nên ông ta đành phải đi theo. 90 con ma thú cấp 3. Đối với cường giả cấp bậc dung linh cảnh đỉnh phong như ông ấy mà nói không tính là gì, nhưng đối với hơn 50 học viên kia lại là một hồi tai nạn, dù cho bên trong có hai người là thông mạch cảnh cũng thế, Mạc lão rất hiếu kỳ xem Vũ Minh sẽ giải quyết thế nào. Nếu như hắn có thể thành công chuyển biến cuộc chiến này, ông ta sẽ không do dự gì sẽ nhận lấy cành ô liu của Vũ gia đưa tới. Ông ta nhìn thấy từ Vũ Minh một loại cường giả quật khởi hình bóng, có lẽ tương lai không xa, hắn có thể giúp được mình. Tuy rằng thực lực của Mạc lão chỉ thuộc tầm trung trong võ giả liên minh, nhưng rất nhiều thế lực đều muốn lôi kéo ông ta, cao tầng liên bang không biết lý do tại sao, nhưng họ đều biết rằng các thế lực đỉnh cấp đều muốn mời chào Mạc Hồng Phong cho nên thái độ của liên bang đối với Nam Thiên Học Viện rất nhiều nhượng bộ, như thế mới tạo lên một học viện cao cấp như hiện nay. Bên trong khu rừng, thời gian chậm rãi trôi qua 8 phút đối với người khác mà không đáng là gì, nhưng đối với các học sinh tại đây rất là nặng nề. Nó như ngàn tấn cự thạch đè ép lên người khó chịu như thế. Đùng ầm ầm, các tiếng động lớn cùng âm thanh ma thú gầm giống vang lên, rất gần. Rừng cây phía trước, bên trái, bên phải, phía sau. Tất cả mọi hướng đều rung động, tiếng cây bị đạp đổ, tiếng đất chấn động. Chỉ một lát sau, ma thú từ trong rừng lao ra, như đàn kiến như thế, nó quét ngang toàn bộ các thứ trên đường, không còn cành cây ngọn cỏ nào nguyên vẹn. Các học sinh nội tâm siết chặt ánh mắt họ nhìn về phía trước mang theo vẻ rung động, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma thú giống như bị kích thích như thế, nó không quan tâm phía trước là gì, chỉ có tiến lên, không ngừng tiến lên. Bầu trời gần như trong chớp mắt bị che kín do ma thú phi hành bao phủ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ chứng kiến số lượng ma thú đông đảo đến vậy ấy. Trong phim tài liệu không tính. Loại áp lực này khó thể diễn tả bằng lời, nếu nhất thiết phải nói thì nó giống như một nhân loại nhỏ bé không hề có chút sức lực đang bị hàng trăm con cuồng bạo thú săn mồi nhìn chằm chằm như thế, tùy thời có thể bị xơi tái không còn mảnh vụn. Ngược lại là Vũ Minh, hắn có chút hưng phấn. Hắn chưa lúc nào ngừng lại việc tu luyện, đối với người khác họ phải tĩnh tâm ngưng thần mới có thể vào trạng thái để tu luyện công pháp, nhưng Vũ Minh hắn gần như đã thành bản năng bất cứ lúc nào cũng tu luyện, kể cả khi chiến đấu. Cửu U Hỗn Độn Quyết của hắn đã đột phá lên tầng 1 bậc 3, lực lượng cơ thể có thể sánh ngang với thông mạch cảnh tầng 4, 5, ngang ngửa với cấp 3 phát triển kỳ ma thú. Quét mắt nhìn qua đám cấp 3 ma thú toàn bộ đều là ấu niên kỳ, có vài con đạt tới ấu niên kỳ đỉnh, nhưng số lượng quá lớn, có chút khó làm. Ma thú lao lên, cách tòa thành càng lúc càng gần. Ầm ầm ầm, ngay khi ma thú lao tới, đám cấp thấp ma thú điên cuồng lao đầu vào tòa thành như muốn dùng thân thể sức mạnh đẩy vỡ tường thành như thế. Bên trên học sinh rất là bối rối, từng tiếng chấn động dưới chân truyền lên khiến họ rất khó chịu, rất muốn ném xuống nhân hình bom trong tay, nhưng ném xuống lại không có gì dùng, đa số họ đều thiết lập 10 phút chân nguyên lực tiêu tán, ném xuống bây giờ chỉ có thể nổ chết đám cấp 1 ma thú, cấp 2 ma thú tụ tập chẳng có bao nhiêu, họ ném xuống bây giờ thì thà rằng trực tiếp đầu hàng tốt. Quác quác, bầu trời phi hành ma thú vang lên tiếng kêu, bọn chúng lao xuống phía dưới, muốn xé nát đám học sinh bên dưới. Số lượng ma thú phi hành tuy có tới hơn 100 con, nhưng so với bên dưới lại chẳng đáng là gì, họ nhìn thời gian, chỉ còn có một phút nhân hình bom sẽ phát nổ, họ đành phải quán thâu thêm chút chân nguyên lực để duy trì, sau đó rút ra vũ khí chống lại đám phi hành ma thú. Cả tòa thành dường như chỉ có Vũ Minh ung dung nhất, ma thú tiếp cận hắn chỉ tồn tại được một giây, sau đó liền hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Ma thú cấp 2 và cấp 3 lao tới, Vũ Minh ánh mắt khẽ híp lại, một giây. 3 giây, 10 giây, hắn chờ cho ma thú tiếp cận đủ gần, gom lại đủ đông, những người khác cũng thế. Một lúc sau, Vũ Minh ánh mắt sáng lên, sau đó hét lớn. Ngay lúc này, ném, gần như đồng loạt như thế, tất cả học sinh đều ném ra nhân hình bom trong tay. Nhiều cái còn đang rơi tự do trên không trung liền bị ma thú khổng lồ khác nuốt vào bụng. Tích tắc, một lát sau, ầm ầm ầm, âm thanh nổ lớn vang lên từ mọi phía, huyết nhục văng tứ tung, ma thú chết đầy rẫy. Ngay sau đó, đám học sinh liền trực tiếp nhảy xuống dưới tường thành. Đại chiến nổ ra, hết sức căng thẳng, cách chương.